Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 39, làm tình hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngón tay của Wakasa đâm sâu vào hoa huyệt chật hẹp của Tô Linh làm cho tôi nhịn không được mà cong lưng. Dâm dịch vì kích thích mà chảy ướt đẫm cả tay hắn. Ha, ha, chậm tí. Tô Linh rên rỉ ôm chặt lấy cổ Wakasa mà cầu xin hắn. Nhưng mà càng cầu xin thì Wakasa lại ác ý đầm mạnh hơn. Một ngón rồi lại hai ngón. Tiếng nhót nhép vang lên khắp căn phòng. Nhóc con, nơi này muốn được em an ủi lắm đấy. Wakasa cười nhẹ một tiếng rồi cầm tay của Tô Linh đặt lên côn thịt nóng hầm hầm. Tô Linh giật bắn cả người. Khuôn mặt đỏ giờ càng đỏ hơn. Đến mức chả khác gì một quả cà chua chín mọng. Nhóc vuốt đi, nơi đó của tôi cô đơn lắm. Wakasa thì thầm vào tai Tô Linh cầu xin. Tay hắn lại ác ý đâm rút mạnh vào hoa huyệt của Tô Linh. A á, Tô Linh không thể nào mà kiềm chế được giọng của mình. Tay nhỏ của tôi chập chờn đụng vào dương vật thô to của Wakasa. Bắt đầu xoa nắn vuốt ve nó. Tôi còn có thể cảm nhận được thứ đó đang dần to lên. Wakasa thở hồng hộc, hắn tham lam liếm mút cơ thể của Tô Linh đánh dấu bằng từng vết hôn hoang ái. Chỉ cần nghĩ cô nhóc đáng yêu này bị mình thao trên giường. Đáng thương cầu xin mà càng hưng phấn đến đỏ cả mắt. A, Tô Linh rốt cuộc không nhịn được nữa mà liền lên đỉnh. Dâm dịch bắn ướt cả ga sofa và dính lên cơ bụng của Wakasa. Hắn kéo Tô Linh vào lòng. Tay nâng mông nhóc con lên không để cho Tô Linh hiểu chuyện gì thì đẩy côn thịt vào trong hoa huyệt chật hẹp đã được nối lỏng. A, tôi vừa mới ra thôi mà hích. Tô Linh đáng thương mà khóc nức lên. Tay ôm lấy cổ Wakasa. Không sao, thả lỏng nào. Wakasa hít lấy hương thơm ngay hõm cổ Tô Linh mà ra sức an ủi cô nhóc. Nhẹ đẩy côn thịt vào hoa huyệt. Được khoảng một lúc hoa huyệt liền nuốt gần một nửa thì Wakasa cảm nhận được một màn mỏng cản trở. Mắt hắn sáng lên. Ha, nhóc là người của tôi. Dù bây giờ hay chết đều là của tôi. Không được yêu một ai khác ngoài Wakasa này. Wakasa gần như điên cuồng chặt lấy cơ thể Tô Linh. Hắn gặm cắn từng tấc da trắng mịn của nhóc con trong lòng mình rướm cả máu. Đúng vậy, Tô Linh chỉ có thể là của mình hắn mà thôi. Cơ thể của em hay nơi mê người này. Tôi vào đây. Nói xong thì Wakasa liền ấn Tô Linh xuống. Côn thịt ngay lập tức đâm sâu vào trong. Máu xử nữ bắt đầu rỉ ra ở nơi hoang ái của cả hai. Wakasa sướng đến mức run người. A, đau quá. Wakasa anh lấy ra đi. Không vừa đâu. Ha ha. Tô Linh đau đớn ôm chặt cổ Wakasa cầu xin. Tôi cảm nhận được nơi đó của mình như muốn xưa toạc ra làm hai. Chấm chấm chấm. End chương 39. Tôi không giỏi viết hát lém. Cách chương.